Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2274, chương 2277, không chịu thua kém Đế Tam. Diệu Nhãn quang mang thoáng qua, một cái nắm giữ tuấn mỹ mặt mũi, hoa lệ thập cánh thiên nhân tộc sinh linh, bắt đầu xuất hiện ở An Lâm cùng trước mặt Valentina. Hắn nắm giữ bẩm sinh thần thánh cùng quý khí, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Valentina cùng An Lâm. Ta tên là Đế Tam, các ngươi liền là địch nhân của ta. Valentina lập tức thúy thanh nói, chúng ta là không phải ngươi địch nhân. Ngươi bị trên người ngươi ba cái đầu thao túng, ngươi sẽ không mong muốn ba người bọn hắn thiến sao? Tam đại chí cao giận đến mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng lại hãn hữu không nói gì. Đế Tam nhìn một cái trên người tam đại chí cao, lắc đầu một cái, đừng nghĩ khích bác Ly Gián rồi. Mặc dù ta không thích bọn họ ở trên người của ta, nhưng bọn hắn an tĩnh như thế địa phối hợp ta, ta vì sao phải đối phó bọn họ? Hãy bớt nói nhảm đi, ta địch nhân, chịu chết đi. Tam đại chí cao nghe nói như vậy, nhất thời không nhịn được đỏ cả vành mắt. Quả nhiên, không nói lời nào mới là phương pháp sử dụng chính xác a. Trước chính là đại năng tất tất rồi, lúc này mới đưa tới tam tướng luân hồi chân thiên đại trận triệu hoán đi ra sinh linh không ưa. Làm đối trước mắt hết thảy giữ yên lặng sau đó, cao ngạo hoàn mỹ thái độ của thiên nhân tộc cũng đều không giống nhau. Thật khó, thật tốt, hiếm thấy, tam đại chí cao rất có một loại mây tan thấy trăng cảm giác. Lúc này, chiến đấu bắt đầu bộc phát, kiêu ngạo Đế Tam dẫn đầu phát động tấn công, tay phải đại dương thiên mâu, tay trái bể giới trường mâu, toàn thân còn bao trùm một tầng trời lực khôi giáp, nhìn uy thế mười phần, vọt thẳng hướng hai người. Đại dương thiên mâu vung lên, chính là sóng dữ vạn trường, bể giới trường mâu đâm một cái là có thể kích phá vạn giới thành lũy, chưa từng có từ trước đến nay. Nói riêng về năng lực tác chiến, trước mắt Đế Tam lại là tối cường đại. An Lâm đầu tiên là dùng tân ngũ hành chi lực không ngừng đón đỡ đối phương tấn công, rất nhanh thì thích ứng Đế Tam công kích tiết tấu. Đế Tam đại dương thiên mâu gánh vác là đẩy lui cùng với hiệu quả phòng ngự, bể giới trường mâu mới là trọng yếu tấn công thủ đoạn. Loại này vận dụng quyền bính phương thức bên cạnh hai vị vừa vặn là ngược lại. Ha ha ha, rất tốt, ngươi lại có thể ngăn trở ta một hệ liệt công kích, có tư cách trở thành ta đối thủ thứ nhất. Đế Tam phát hiện An Lâm giơ lên hai cánh tay quấn quanh ngũ hành chi lực, đưa hắn đôi mâu công kích cũng chặn lại, thần sắc từ cao ngạo trở nên có một ít nhiều chút thưởng thức. Hắn bể giới trường mâu ở mũi thương đột nhiên bao phủ một tầng đỏ thẫm quyền bính năng lượng, trụy lạc cùng tử vong tuyệt đối ý chí trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Trong phút chốc, một đạo huyết tuyến mang theo tuyệt đối tử ý xuyên qua hư không, đâm về phía An Lâm đầu. An Lâm một trưởng đập ngang, cần phải đem kia bể giới trường mâu thứ kích chụp tới ngoài ra một bên. Nhưng cùng lần trước không giống nhau là, lần này cánh tay hắn bao phủ ngũ hành căn nguyên, ở tiếp xúc bể giới trường mâu thứ kích thời điểm, lại bị mũi thương kia một luồng đỏ thấm thấm vào hủ hóa. Sinh mệnh chí cao quyền bính tử vong lực lượng, An Lâm mặt liền biến sắc, thân hình nhanh chóng rút lui. Lúc này bể giới trường mâu lau mặt gò má đâm vào sau lưng hư không, một đạo vết máu xuất hiện ở trên mặt hắn. Valentina từ phía sau tập kích Đế Tam, tay phải của Đế Tam đại dương thiên mâu về phía sau chém ngược, khổng lồ mà mãnh liệt đại dương lực lượng ầm ầm nổ lên, dùng cuồn cuộn vô tận hải thủy tướng tiểu tinh linh thân hình lần nữa đánh bay. Những thứ này nước biển có thể là không phải phổ thông nước biển, mỗi một giọt nước cũng có thể xuyên thủng tiên khí cấp bậc tài liệu. Bọn họ hội tụ mà thành đại dương, có thể tùy tiện đem một cái tiểu thế giới cũng đập nát bấy. Valentina không dám khinh thường loại này tầng thứ công kích, chỉ đành phải đem thần kính thế giới kiếm đứng ở trước người. Ngưng tụ một chiếc gương, đem toàn bộ nước biển đánh vào chặn. Đế Tam này lúc sau đã nắm lấy cơ hội đối An Lâm tiến hành giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Bể giới trường mâu hóa thành vô số đỏ thắm đâm ảnh không ngừng trước gai. An Lâm thật nhanh thi triển thân pháp né tránh. Loại dung hợp này rồi không chung cùng sinh mệnh đồng thời trí cao quyền bính công kích. Chỉ bằng vào hắn tân ngũ hành lực lượng nếu như đón đỡ hay lại là quá cố hết sức. Hay lại là né tránh tính toán. Tránh một chút tránh, ngươi chỉ có thể tránh ấy ư. Có bản lãnh tới đánh ta a. Đế Tam thấy không ngừng né tránh An Lâm, kia vẻ tán thưởng dần dần rút đi, cướp lấy ác liệt cùng tàn nhẫn. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, một cái quả đấm cũng đã xông tới mặt. Đến tốt lắm, Đế Tam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bể giới trường mâu lấy càng nhanh hơn độ đâm về phía An Lâm đầu. Cuối cùng không nhìn thấy trước mắt quả đấm. Một cái quả đấm mà thôi. Với trước mắt bể giới trường mâu so sánh, uy hiếp chênh lệch quá nhiều. Một giây kế tiếp là có thể thấy An Lâm đầu nổ tung tình cảnh. Xích, bể giới trường mâu hướng An Lâm đầu đâm xuống. Kết quả ân hồng quang mang lóe lên chống cự một trận sau đó. Nhanh chóng trở tối, ngay cả bể giới trường mâu mũi thương cũng bắt đầu phảng phất như gặp phải cực lớn trở lực. Cùng lực lượng nào đó điên cuồng va chạm rảo sát sau. Chậm rãi bị ăn mòn. Đây là Đế Tam đồng tử co rụt lại. Trợn to hai tròng mắt, hắn thấy An Lâm đầu trước mặt, xuất hiện một cái huyền bí luân bàn, chín thẳng tới căn nguyên thần khí năng lượng lẫn nhau giao dung. Ở nguyên trong mâm sáng tạo ra một cổ trước đó chưa từng có kinh khủng vật chất. Chính là kia mờ mịt siêu thoát tựa như tử tựa như kim năng lượng. Đưa nó bể giới trường mâu cho cản lại, Đế Tam còn chưa phản ứng kịp. An Lâm quả đấm liền đã chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Kinh khủng ngũ hành lực lượng nổ lên, thuần túy lực lượng đụng, để cho Đế Tam đầu đều bị chùy được lõm xuống vặn vẹo. Thật may có khổng lồ vô tận thiên lực gia trì đến thân thể của hắn. Nếu không thì coi như là sáng thế thần linh, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị chùy được nổ lên. Đế Tam thân thể ở trên trời kéo ra một đạo xé trời bạch tuyến. Lúc này, Valentina đã tại Đế Tam bay ngược sau lưng. Kiếm quang chợt lóe lên. Rõ ràng thanh thế không tính là thật lớn. Nhưng trong suốt lưỡi kiếm ẩn chứa tuyệt đối chém cát. Lại đem Đế Tam thân thể từ đầu một đường chém qua thân thể. Đem người cũng chém thành hai nửa. Đấm phát chết luôn. Hai người dùng kinh người phối hợp, thành công trong nháy mắt miểu sát Đế Tam. Đế Tam kêu thảm thiết cùng Tam Đại Chí Cao thống khổ mặt mũi trở thành cố định hình ảnh. Đây chính là An Lâm lá bài tẩy. Cửu mệnh nguyên bản có thể nói là hắn bỏ qua hắc ám sau phòng ngự mạnh nhất cùng tấn công thủ đoạn. Trước mắt Đế Tam hiển nhiên không có trong nháy mắt phá vỡ tử kim năng lượng lực lượng. Đột nhiên xuất hiện lá bài tẩy phản kích, đủ để nhất cử điện định thắng cuộc. Đế Tam dựa vào sinh mệnh trí cao quyền bính lực lượng, vốn là cắt thành hai khúc thân thể cũng không có gì hay sợ hãi, còn có thể biểu diễn trong nháy mắt khép lại đây, nhưng cũng sợ sẽ đáng sợ ở Valentina thần kính thế giới kiếm ở chém trúng Đế Tam sau, cũng sẽ ở nơi vết thương còn để lại số lớn thần kính hột. Những thứ này hột đã hiện đầy Đế Tam hai khúc thân thể. Cái này còn thế nào phục hồi như cũ? Valentina thần kính thế giới kiếm, có thể nói, chính là sinh mệnh nữ thần lực lượng khắc tinh. Cái này không, Valentina lại nâng kiếm tới bổ đao rồi. Tuyệt vọng sinh mệnh nữ thần, run rẩy nói, tự bạo đi. Chờ một chút, ta cảm thấy cho ta còn có thể. Đế Tam mặt lộ kinh hoàng, gấp giọng nói, kinh thiên nổ lớn bắt đầu xuất hiện. Valentina cùng An Lâm lại bị nổ mạch đánh bay. Cầm Thảo, bọn họ thật là tự bảo thành ghiền rồi hả? Động một chút là nổ mạnh. An Lâm kinh hãi, thói quen thật là một món đáng sợ sự tình. Valentina dập đầu một quả thần đan, cầm kiếm mà đứng, nhàn nhạt mở miệng nói. Loại này tự bảo cùng xóa nick trọng chơi đùa, cũng không phải là không có giá. Tam đại trí cao trạng thái chính trở nên càng ngày càng kém. An Lâm híp lại hai tròng mắt, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta còn có kinh hỉ vì bọn họ chuẩn bị đây. Valentina giống vậy lộ ra ma nữ như vậy mỉm cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,